Chiến thần Hào Môn, chương 1085, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1085 chương, ta còn thực sự có bệnh. Phương Sở liên tục gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Ca nói, hắn nào dám phản bác. Chỉ cần Giang Ninh biết bảo hộ bọn họ, vậy bọn họ sẽ không sợ. Tuy là trong lòng không có chắc, nhưng ít ra có người dám đứng ra. Bằng không, bọn họ ngoại trừ cùng Nam đánh đấm thiên cúi đầu, còn có thể như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, Nam đánh đấm ngày sự tình, sẽ không cần các ngươi quan tâm. Giang Ninh nói, các ngươi chỉ cần tiếp tục giữ vững. Làm tốt chính mình chuyện nên làm. Cũng rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Là. Phương cùng Sở Môn hai người cùng kêu lên đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thông báo vài câu, để hai người đi làm việc. Hắn không có khả năng đứng ở Nam đảo loại địa phương này. Tương lai nơi đây phải phát triển thế nào, muốn thế nào quản lý, đó là bọn họ sự tình. Chính mình chỉ phụ trách giải quyết một ít thực tế tồn tại vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đứng lên, dắt Lâm Vũ chân tay. Đi thôi, hưởng tuần trăng mật phải có hưởng tuần trăng mật bộ dạng. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Nam đảo phong cảnh, đích xác rất không sai. Bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy du khách đến đây. Dù cho nơi này có nhiều như vậy không đủ, luôn là sẽ cho người không khống chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu đã tới, không cố gắng du ngoạn một phen, đó mới thật là lãng phí thời gian. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ở phía trước đi tới. Cầu Ca cùng Tô Vân vẫn duy trì cũng đủ dài khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không muốn làm bóng đèn, đồng thời cũng muốn bảo vệ mình. Sợ bị Giang Ninh bọn họ đẹp đẽ tình yêu tươi sống dính chết. Cầu Ca, mời ngươi ăn kẹo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vân từ trong túi móc ra hai cây kẹo que, lột kẹo giấy, đưa cho Cầu Ca. Ngũ tóc một cây, rất đắt. Cầu Ca liếc mắt, không nói gì. Tiếp nhận liền nhét vào trong miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ngũ mao tiền, còn phải cường điệu một cái. Cái này tỉnh thành truyền kỳ ở dùng tiền phương diện này. Thật đúng là tính toán tỉ mỉ. Đằng trước, Giang Ninh nắm Lâm Vũ Chân, bước chậm đi vào một nhà võng hồng tiệm cà phê. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không có hứng thú gì. Nhưng Lâm Vũ Chân nhìn bên trong bố trí, nhưng thật ra rất thích. Hai chén cầm thiết, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cười cùng phục vụ viên nói. Hai người ngồi ở đó, nhìn chu vi, đều là từng cái du khách. Hoặc là chụp ảnh, hoặc là nhắn lại, hoặc là nói chuyện với nhau. Hiển nhiên đối với loại này võng hồng tiệm cà phê, là không có có sức đề kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta cũng phách mấy tờ chiếu. Lâm Vũ Chân lấy điện thoại di động ra, lôi kéo vẻ mặt bất đắc dĩ Giang Ninh. Bất kể hắn có nguyện ý hay không, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng điều chỉnh góc độ, tựa ở Giang Ninh trên vai, đang muốn chụp ảnh. Đột nhiên, đối diện ngồi xuống tới một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân ngẩn ra, để điện thoại di động xuống, còn chưa tới phải gấp hỏi. Đối diện nam tử khôi ngô, đột nhiên nhếch môi, cười đến có chút tà mị. Mỹ nữ, ta giúp ngươi phách thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trực tiếp bỏ qua Giang Ninh sự tồn tại của người đàn ông này. Nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân ánh mắt, rõ ràng mang theo một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Ta rất thích chụp ảnh, bất kể là nơi đây hay là đang trên giường. Người có bị bệnh không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân nhất thời nổi giận, trực tiếp giày nói, nổi điên làm gì, mời lập tức ly khai. Ha ha, ta còn thực sự có bệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử đứng lên, từ trong túi móc ra một tấm nếp nhăn y học chứng minh. Cười đến càng là không kiêng nể gì cả. Bệnh tâm thần, có đôi khi, ta chính là không khống chế được tự ta a. Lâm Vũ Chân hơi biến sắc mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không biết người trước mắt này là có ý gì. Xem ra lai giả bất thiện. Giang Ninh vỗ nhẹ nhẹ một cái tay nàng. Trên mặt không có biến hóa chút nào. Bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tên là gì? Gấu xám. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nghĩ làm cái gì? Gấu xám nhếch môi. Lần nữa ngồi xuống. Tay nâng lấy cằm, trong con ngươi tràn đầy hung ác lệ khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ muốn đánh chết hai vị. Hoặc là, bị hai vị đánh chết. Cách chương.